bông tí bông thiệt. Mới sanh khởi đầy đủ. Mới sanh khởi đầy đủ. Chấm. Bắt đầu từ đó. Bắt đầu từ đó. Sắc nghiệp trong thời bình Nhật. Của một chúng sanh. Của một chúng sanh. Noãn thai. Đã có đầy đủ sắc nghiệp. Đã có đầy đủ sắc nghiệp. Với bình số là 408 bọn. 408 bọn. Mở ngoặc đơn. Tám bọn sắc nghiệp. Tám bọn sắc nghiệp. Nhân. Năm mươi mốt. Hả? Sao? Thì trong đời sống sư cứ tám bọn thôi chứ gì? Bộ sư tính chín bọn hả? Rồi sư mà sư chín bọn tôi không dám cho sư ở đây rồi. Mình thằng ông trai có tám bọn thôi chứ. Còn mấy cô không có tám bọn. Mỗi người có tám bọn thôi. Mặc dù tổng quát thì chín bọn. Nhưng mà bình số của mỗi một chúng sanh thì chỉ có tám bọn thôi. Tám bọn đó chúng ta nhân cho vô cho 51 sắc na. 51 sắc na tiểu tuổi thọ đó. Thì bình số là 408. Cứ mỗi một sắc na tiểu, hay nói cách khác là mỗi một sắc na tâm của chúng ta, thì có ba bọn diệt và ba bọn sanh lên. Vậy đó. Cứ ba bọn diệt, ba bọn sanh, ba bọn diệt, ba bọn sanh. Thì như vậy đời sống hàng ngày của chúng ta nè, trong lúc mà chúng ta tiếp tục cho đến hết cái lỗ tâm đầu, tức là 17 sắc na đó, cho đến hết lỗ tâm đầu, thì ở đây sắc pháp, ở đây sắc pháp nó chỉ có tăng. Nó chỉ có tăng chứ nó không có giảm. Nó chỉ có tăng thôi. Thì như vậy từ 1 mà nó tăng cho đến 51, mỗi một bọn sắc nghiệp thì nó đủ 51. Nó lấy 51 tuổi. Bắt đầu từ đó trở đi, thể mà vợ sắc na sanh của cái tâm này, cái tâm thứ 18 đó, tâm thứ 18, thì ở đây nó diệt 1 và 9 vào cái thời điểm này nó sanh lên 1. Như vậy thì 50 trừ 1 còn 51 trừ 1 còn 50, 50 cộng 1 cũng còn 51. Vì vậy cho nên trong đời sống bình nhật của chúng ta là 408. Cứ vào mỗi một sắc na, mỗi một sắc na thì nó trừ ra 8, nó diệt hết 8 cái cũ, 8 cái tế bào cũ, diệt 8 cái tế bào cũ, và nó tăng thêm 8 cái tế bào mới. Do đó cho nên cũng vẫn còn là 408 riết cho đến khi mà chúng ta sắp chết thì bắt đầu nó ngưng lại, nó không có biết tăng nữa. Ngưng lại trong 17 sát na kể từ tâm tái tục, chút xíu chúng ta sẽ học tới. Nó chỉ biết diệt thôi, và diệt cho đến khi nào, tức là trải qua 17 sát na trong lộ tâm cận tử, lúc bây giờ chỉ còn có 8 bọn sau cùng, để mà nó hoại diệt một lượt với tâm tử vậy đó. Một điều lạ mà chúng ta chú ý đối với sắc nghiệp thì cứ mỗi một sắc na tâm như vậy nó sanh khởi được 3 bọn, nó sanh khởi gấp 3 lần. Còn sắc tâm thì mỗi một sắc na tâm nó chỉ sanh khởi có 1 lần thôi, sanh khởi 1 lần và diệt 1 lần. Nam mô sắc na tiểu đóng hoặc đơn chấm sử dụng sao còn nhớ năm mốt sắc này tiểu đóng hoặc đơn chấm sử dụng. Nói về sắc tâm trong thời Bình Nhật, phải bọn sắc tâm bắt đầu xuất hiện kể từ sắc na thứ hai của kiếp sống. Tức là vào cái tâm hộ kiếp cái tâm hộ kiếp đầu tiên sau tâm tái tục bắt đầu sắc tâm có mặt ở đây. Thì chúng ta thấy vào cái thời điểm này là sắc nghiệp có mặt, vào cái thời điểm này là sắc quý tiết có mặt, mà bắt đầu vào cái thời điểm này mới có sắc tâm. Như vậy vào cái thời điểm này chúng ta vừa có sắc nghiệp đang phát triển, sắc quý tiết đang phát triển và sắc tâm đang có mặt. Vậy là vào cái thời điểm này chúng ta được 3 loại sắc rồi đó, được 3 loại sắc pháp trong đời thường Việt Nhật. Trong đời Nhật chúng ta vào cái thời điểm được 3 loại. Sao tâm tiếp tục phải sắc tâm sanh lên một bọn, và tiếp tục tiến triển tiến triển. Mở một đơn, có sanh chưa có diệt, có sanh chưa có diệt. Đóng hoặc đơn. Trải qua 51 sắc na tiểu, trải qua 17 sắc na, 17 sắc na tâm, 17 sắc na đại đó. Trải qua 17 sắc na tâm. Thì bình số, trải qua 17 sắc na tâm thì bình số là 17, 17 bọn. Từ đó có diệt một bọn, có sanh một bọn. Có diệt một bọn, có sanh một bọn. Diệt một bọn, sanh một bọn. Nó xảy ra một cái trường hợp gọi là thiếu bình số. Vào cái thời điểm này thì ở đây là 17, bình số là 17, bình số là 17. Nhưng mà vào cái thời điểm này thì bắt đầu nó diệt một bọn, tức là trừ đó, chúng ta dùng ký hiệu trừ. Thì lúc bây giờ nó tăng một bọn. Như vậy thì diệt bọn là 16, tăng bọn là 17, thì ở vào cái sắc na này cũng còn là 10, cũng còn là 17 bình số, 17 bọn sắc tâm. Vào cái thời điểm này nó cũng diệt một bọn và cũng tăng một bọn, diệt một bọn, tăng một bọn, như vậy thì cứ là 17, cứ là 17. Ở tâm khai y môn cũng diệt một bọn và tăng một bọn, như vậy 17. Nhưng mà đến cái tâm ngũ song thức, vì cái tâm ngũ song thức là tâm không, không tạo ra sắc tâm. Sắc na ngũ song thức không tạo ra sắc tâm, các vị quên mất tiêu rồi. Tôi nhìn gặp mắt các vị là tôi biết là các vị bỏ bài trong cốc à, không có đem theo đâu. Thì như vậy ở đây là cái giai đoạn mà chỉ có diệt thôi, chứ không có sanh được một cái tâm nào cả, không được một bọn sắc tâm nào hết. Như vậy ở đây là 16, là 16. Đến qua cái sắc na thứ hai, cái sắc na tiếp thu thì nó giảm, nó diệt một mà tâm này tạo ra một, như vậy thì cũng là 16. Qua cái tiếp thu thẩm tấn diệt một và nó tạo ra một bọn, thì như vậy còn 16. Cứ như vậy 16. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một mười hai mười ba bảy đây cũng là 10, cũng là 16. Ở đây cũng là 16. Ở đây cũng là 16. Qua đến đây thì sao đây? Ở đây thì nó cũng diệt một bọn. À, không, ở đây nó chỉ biết cộng một bọn thôi. Tại sao vậy? Tại vì cách đây 17 sát na, cách đây 17 sát na, nó chỉ diệt một bọn, nó không có sanh một bọn nào. Vì cái chỗ mà ở chỗ này là khoảng trống, vì vậy cho nên khoảng trống mà cộng đó, vì vậy cho nên ở đây vào cái sát na này nó có khoảng trống chờ trừ, nghĩa là không có ở chỗ đó, không có bộ nào sanh lên thì làm sao ở đây mà nó diệt được, làm sao nó chết? Bởi vì hễ bọn sắc nào mà nó sanh ở đây, nó trải qua 17 sắc na đại, nó trải qua 17 sắc na, tức là nó đủ 51, thì có sanh ở đây thì mới chết ở đây, nó có sanh ở đây mới có diệt ở đây, có sanh ở đây mới có diệt ở đây. Còn nếu như ở cái đoạn này mà nó không có sanh, tất nhiên là sau đó vào cái thời điểm thứ 17 thì nó không có diệt, đâu có sắc nào đâu mà diệt. Do đó cho nên ở chỗ này nó có tăng mà không có giảm, do đó cho nên nó bình số trở lại là 17. Số trở lại 17. Thôi giờ ai nói người đó nghe phải không? Ai giảng người đó hiểu. Tôi biết lắm mà. Sáng nay chuẩn bị dạy lục sắc là tối, hồi tối này tôi đã chiêm bao rồi đó. Ác mộng. Là chiêm bao thấy ác mộng rồi. Khổ quá. Cái gì nó cũng có nhân duyên, nó cũng có nhân duyên hết. Nhưng mà ở kiếp này mà chúng ta không tạo được cái nhân duyên, không học được ví dụ pháp, không học được Abhidhamma trong giáo lý của bậc chánh đẳng chánh giác thời hiện tại, thì coi chừng chính cái thường cận y duyên đó mà đời sau này chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta dỗi được, không giờ sanh ra ở đời gặp vị Phật khác mà ngài thuyết Abhidhamma mà chúng ta có thể lãnh hội được dễ đâu. Cái giai đoạn đó chúng ta gọi cái trường hợp thí dụ như là chúng ta bị mất bình số vậy đó, biết bị thiếu bình số. Hễ bây giờ chúng ta học thì đến sau đó, đến kiếp đó thì cái trí tuệ nó phát sinh lên tiếp. Còn bây giờ mà chúng ta gián đoạn ở đây, chúng ta không chịu học và chúng ta không hiểu, thì đến đời sau cái thường cận y duyên đó, tới cái giai đoạn đó chúng ta cũng quên, chúng ta không hiểu đâu. Trở ngại ghê lắm. Đó là chúng ta nói về cái vấn đề mất bình số. Từ cái định lý này mà chúng ta suy ra, khi mà chúng sanh qua đời thân hoại mạng chung, lúc đó sắc nghiệp đủ hay là thiếu, sắc tâm đủ hay là thiếu, sắc vật thật đủ hay là thiếu, sắc quý tiết đủ hay là thiếu, chúng ta nói hễ mà chúng sanh nào mà chết bằng cái lộ tử ngũ môn đó, lộ tử ngũ môn là trong đó có cái gì, có sắc na tâm ngũ tương thức, phải không? Thì như vậy chúng sanh nào mà chết bằng cái lộ tử ngũ môn thì chúng sanh đó sẽ bị thiếu sắc tâm khi mệnh chung. Chỉ có 16 hả? Thiếu sắc tâm. Còn chết bằng cái lộ ý môn thì chúng ta vẫn đủ là 17. Còn sắc nghiệp nó thiếu là thiếu trường hợp nào? Đời sống bình nhật của chúng ta luôn luôn là tám bọn sát nghiệp. Nhưng mà có những chúng sanh ở trong cõi dục giới này, do ác nghiệp ở trong quá khứ bị mù con mắt, như ngài Chắc Phúc Ba Lá. Ngài Chắc Phúc Ba Lá trong đời sống ngài bị mù mắt. Như vậy trong giờ phút lâm chung, sát nghiệp của ngài chỉ còn có mấy bọn? Mấy bọn hả? Hỏi bọn chứ tôi có hỏi thứ tâm đâu, thứ sắc đâu. Còn có bị bọn, tức là thiếu bọn nhãn. Còn cái người điếc thì họ bệnh chung, họ chỉ còn có bị bọn thôi. Vậy đó. Còn cái người mà bị tình trạng gọi là bán thân bất toại thì lúc bây giờ họ chỉ còn có 7.5 bọn thần kinh tấn, còn phân nửa. Vậy thì sao? Cái đó là chúng ta suy ra hả? Sao thì nó đùa vậy, còn 7.5 ai tính chi ly vậy? Dù hãy ở chỗ nào còn thần kinh thân thì cũng kể vậy chứ. Không ảnh hưởng hết, cứ xa ra không ảnh hưởng hết. Nhưng mà nó có hai trường hợp nó bị ảnh hưởng cái như thế này. Chúng sanh nào Đức Phật dạy rằng hãy mà Đức Phật thuyết cho ông Hoàng Mahanama đó, chúng sanh nào mà ngay trong đời sống hiện tại thành tựu được chánh tri kiến thì chúng sanh đó khi thân hoại mạng chung ở đây, cho dù thân của họ bị sức mẻ hay là cái sắc nghiệp của họ nó bị giảm thiểu hoặc là bị thiệt hại như thế nào đó, thì khi mà mệnh chung sanh ở cảnh giới khác cũng không nhầm gì hết. Bởi vì chính chánh tri kiến hướng người đó đi đến tái sanh ở cảnh giới tốt đẹp hơn, do đó cho nên không có bị ảnh hưởng. Còn những cái chúng sanh mà thiện nghiệp của họ không có, ít có tạo thiện nghiệp, và nhất là không có chánh tri kiến, thì cái chúng sanh đó sau khi thân hoại mạng chung sanh ở cảnh giới khác thì hãy đời kiếp hiện tại này mà họ bị khiếm khuyết cái gì thì đời sau họ có thể bị ảnh hưởng khiếm khuyết cái đó. Ghê lắm. Chẳng hạn như bây giờ khi mà mình sanh lên làm con chó, mình có sở hành giống như con chó, mình không có một cái thiện pháp căn bản, không có chánh tri kiến, thì như vậy chính do cái tâm yếu hèn này, tâm yếu kém này mà cái sở hành đó nó mạnh quá, cái thường cận y duyên nó mạnh quá, sau khi mệnh chung sanh ít nữa là cũng phải sanh cỡ 500 kiếp làm chó mới thoát sanh được. Thường thường là như vậy. Hễ mà ở loài bằng sanh mà sanh trở làm người thì Đức Phật là nói khó lắm. Con rùa từ ở dưới đáy nước biển mà nó nổi lên mặt nước, nó có thể thọt đầu vào trong cái lỗ hổng, cái lỗ thủng của cái miếng gỗ. Chúng ta các vị tỳ kheo bạch với Đức Phật rằng khó khăn. Đức Phật là nói cái đó còn dễ hơn là những chúng sanh mà đã thường cận y duyên sanh làm loài bằng sanh mà họ trở lại sanh làm người. Thật sự là khó. Cho nên có hai sự kiện. Còn như bây giờ mình khỏi đi, bây giờ hiện tại mình biết Phật pháp, biết tu tập rồi, biết làm thiện pháp, nhất là có chánh tri kiến, hiểu pháp, có trí tuệ hướng dẫn, thì sau khi thân hoại mạng chung, mặc dù chúng ta hiện tại chúng ta có cái sở, chúng ta có cái khuyết điểm nào về thể xác chẳng hạn, nhưng mà đời sau chúng ta sẽ lên khỏi khỏi sợ nó lắp lại cho chúng ta, lắp lại chúng ta. Khi mà chúng ta đi thi cũng vậy, hễ mà chúng ta có cái môn nào đặc biệt điểm cao thì như vậy chúng ta yên tâm mấy môn kia mặc dù nó yếu, nhưng mà lấy điểm này chúng ta vớt lại được. Còn khi mà tất cả chúng ta đều yếu hết thì coi chừng, cái nào cũng trung bình không thì hễ có một môn mà chúng ta dưới trung bình là kể như chúng ta rớt điểm. Thành thử ra trong vấn đề này chúng ta cũng yên tâm. Nói là nói như vậy, nói theo pháp thì chúng ta luận, chúng ta mới trình bày về vấn đề sắc nghiệp khiếm khuyết hay là sắc tâm khiếm khuyết trong giờ phút lâm chung cận tử. Nhưng mà sau khi thân huệ mang chúng sanh ở cảnh giới khác, cái việc đó là tùy theo cái nghiệp, nghiệp lực của chúng sanh và tri kiến của chúng sanh, chỉ vậy thôi. Rồi bây giờ tới đâu rồi? Sắc nghiệp hả? Sắc tâm. Bình số chưa? Mười bảy bọn. Mười bảy bọn hay là 14? Sự viết số gì đây? 17 cái sự viết này. Chấm. Cũng nên hiểu rằng tới cuối lương thức từ nhiều cục bọn nó sanh lại một bọn, rồi tới cái chắc là số 17 tạo lương thức nó sanh lại một bọn, rồi nó không có nhiều cục bọn. Tôi giải thích được. Cái đó dễ hiểu quá đi. Bây giờ mình đặt cái đồng hồ ré nha, thí dụ tạm bởi gấp thời gian quá. Khi mà chúng ta chỉnh cái đồng hồ ré, chúng ta để đồng hồ là 3 giờ. Thì như vậy từ đây cho đến 3 giờ thì nó ré. Và bắt đầu nếu mà chúng ta để nguyên, thì bắt đầu cái đồng hồ ré nó ré 3 giờ đó, thì qua ngày hôm sau đáo dùng trở lại đúng 3 giờ ngày mốt nó ré nữa. Đúng 3 giờ ngày mốt ré nữa. Bởi vì chúng ta còn để trong cái chế độ ré reo, chế độ reo. Còn nếu như mà nó đã reo rồi, lúc bây giờ chúng ta dời kim đồng hồ đi, thì như vậy khi mà nó đáo trở lại đúng 3 giờ nó không có reo nữa, mà nó phải reo ở một chỗ khác. Chúng ta hiểu không? Sắc không quý vị? Nó sanh ở đây, phải cho đúng 17 sắc na tâm sau đó thì mới đến cái chu kỳ diệt của nó, mới đến cái thời điểm diệt của nó. Và nếu như cái sắc na sanh kế theo đây thì phải, hãy nó sanh muộn hơn người ta một sắc na thì nó phải diệt muộn hơn người ta một sắc na. Cứ như thế đó. Thì vào cái sắc na ngủ xong thức, lúc đó không có bọn nào sanh. Như vậy thì trong suốt thời gian 17 sắc na tâm như thế này, ở vào cái sắc na tâm thứ 17 trong tương lai, đâu có bọn nào diệt. Bởi vì không có bọn nào sanh ở đây mà, thì làm sao ở đó có bọn diệt? Không có sanh ở đây thì làm sao ở đó có diệt được? Chỉ có bọn nào mà trước đây 17 sắc na mà nó có sanh thì nó mới có diệt. Chẳng hạn như bây giờ, tại sao ở đây có bọn diệt? Vì kể từ cái tâm này trở đi, đến đủ 17 sắc na thì chúng ta sẽ thấy vào cái sắc na thứ 17 kể từ tâm này là đã có một bọn sanh ở đó, cho nên mới có diệt ở đây. Chúng ta nhớ vậy. Cũng như cái tâm này nó có tạo ra một bọn sắc tâm, thì như vậy thể mà có sanh ở đây nha, cái bọn này bọn sanh ở đây. Bây giờ chúng ta tính đi. Bây giờ cái bọn này nó đang sanh ở đây. Chúng ta nhớ đang sanh ở đây. Như vậy nó sẽ diệt ở đâu? Chúng ta đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Thì như vậy nó sẽ diệt ở đây. Cái bọn đó đó. Cái bọn đỏ đỏ này nè. Sư thấy màu không? Nó sẽ diệt ở đó đó. Nó sẽ diệt ở cái thời điểm này. Nó sẽ diệt ở thời điểm đó. Vậy nó diệt thời điểm, mà đồng thời ngay cái sắc na thứ 16 này nó cũng đang tạo ra một bọn khác. Nó tạo ra một bọn khác. Và cái bọn này nó sẽ diệt ở đâu? Nó sẽ diệt ở cái sắc na thứ 17 sắp tới. Chúng ta nhớ không? Như vậy thì ở đây, ở đây chúng ta thấy rõ ràng là không có, là không có trống lỗng, là không có một cái bộ nào ở đây. Như vậy thì bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tới 17, đến cái chỗ này thì cái nó đâu có bọn nào, đâu có bọn nào xuất hiện ở đó đâu mà diệt ở đây. Chúng ta hiểu không? Không có bọn, không có bọn sắc tâm nào xuất hiện ở cái thời điểm đó. Do vậy cho nên 17 năm sau nó không có chết ở đây. Nó không có chết ở đây. Mà không không có ở đây, như vậy thì bình số vẫn là, vẫn hiện tại vẫn là 16. Mà tâm này thì nó biết tạo ra một bọn nữa thì như vậy nó gọi là 17. Có 17 thời điểm. Cũng nên hiểu rằng sắc tâm trong thời Bình Nhật có tình trạng, giảm bình số, mở ngoặc được không đủ 17, mười bảy này là 17 gì? Không phải là 17 thứ á, mà 17 này là 17 tuổi của sắc na đó, 17 tuổi của sắc pháp, không đủ 17, đúng không ạ? Tức là khi có tâm lộ, khi có tâm lộ ngũ song thức sanh khởi, mở ngoặc đơn tâm này không tạo được sắc tâm, đúng không ạ? Thì từ đó trong suốt 17 sát na tâm kế tiếp, thì trong suốt 17 sát na tâm kế tiếp, bỏ chữ thì đi, sắc tâm ở trong tình trạng thiếu bình số, sắc tâm ở trong tình trạng thiếu bình số. Nó chỉ thiếu có một cái khoảng thời gian 17 sát na thôi, có khoảng thời gian đó thôi. Có khoảng thời gian thì chớp nhoáng tâm sanh diệt triệu triệu sát na trong một khẩy móng tay. Trong một khẩy móng tay thì tâm sanh diệt triệu triệu sát na. Thì giá gì nó chỉ trải qua 17 sát na thì nhẹ quá. Rất nhẹ. Thiếu bình số. Chấm phẩy. Vào sát na thứ 18. Vào sát na thứ 18. Kể từ ngũ sông thức. Kể từ ngũ sông thức. Mười bảy. Chúng ta sẽ kể từ sát na thứ 17. Vào sát na thứ 17 kể từ ngũ sông thức thì sắc tâm đủ bình số trở lại. Đủ bình số trở lại. Học cái này chúng ta phải dùng trí để chúng ta suy nghĩ cho hiểu. Khi chúng ta hiểu rồi thì viết bài cách nào chúng ta cũng có thể hiểu được. Còn bây giờ viết bài dù cho chúng ta viết chi tiết cỡ nào, nhưng mà chúng ta một khi đã không hiểu thì chúng ta coi vào chúng ta cũng chẳng hiểu gì hết. Học phi diệu pháp lộ sắc. Nếu như mà chúng ta là cái người có cái tâm máy móc bén nhạy, nhất là giỏi về môn toán, thì chúng ta học rất là nhanh. Chúng ta học nhanh lắm. Còn nếu mà chúng ta cái gì cũng dở cả, toán cũng dở mà văn cũng dở, thì như vậy thì học lộ tâm lộ sắc cái gì cũng dở hết. Chúng ta không hiểu. Chấm sử dụng. Nói về sắc vật thực trong thời Bình Nhật. Nói về sắc bọn vật thực trong thời Bình Nhật. Chịu khó học về cổ dục giới cho nó, cho hơi chặt chẽ chút, hơi chi li chút xíu. Rồi sau đến cái các cái cổ kia chúng ta dễ. Thời Bình Nhật. Phải. Để chiều chúng ta học tiếp. Sắc. Sắc bọn vật thực phải không? Trong thời Bình Nhật hả? Sắc bọn vật thực trong thời Bình Nhật. Thì ở đây chúng ta nên hiểu như thế này. Nếu mà người ta hỏi rằng sắc vật thực có từ lúc nào trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta phải trả lời hai trường hợp. Nếu mà sắc vật thực mà thuộc về vật thực bất ly đó, thì hãy lúc nào có sắc pháp thì lúc đó có sắc vật thực bất ly. Ngay cái thời điểm tái tục, như cõi dục giới thai sanh và nón sanh, hay thấp sanh quả sanh, vào cái thời điểm đó đã có sắc nghiệp sanh khởi ba bọn hoặc là bảy bọn. Thì khi đã có sắc nghiệp sanh khởi thì ở trong cái sắc nghiệp đó có tám sắc bất ly, tức là đất nước lửa gió cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị và ô trát là vật thực. Thì như vậy sắc vật thực này là đã có theo sắc bọn, do vậy cho nên nó có khởi đầu, có từ lúc đầu. Cái trường hợp thứ hai là trường hợp sắc bọn vật thực. Sắc vật thực bất ly và sắc bọn vật thực, hay chúng ta nói vật thực bọn, vật thực bất ly. Vật thực bất ly thì có như vậy, còn vật thực bọn thì chỉ có khi nào mà trong cơ thể của chúng ta bắt đầu có sự tiếp nhận thức ăn ở bên ngoài. Do đó cho nên ở đây chúng ta không có nhất định cái thời gian được. Chúng ta không có nhất định cái thời gian được. Sắc nghiệp thì chúng ta nhất định cái thời gian. Ví dụ như hồi lúc tái sanh thì chỉ có ba bọn sắc nghiệp. Tuần lễ sau thì có thêm cái bọn sắc mạng quyền. 11 tuần lễ sau thì sanh khởi 4 bọn sắc nghiệp còn lại. Còn đối với sắc tâm thì vào cái sát na tâm thứ hai của đời sống là đã có. Còn sắc quý tiết thì vào sắc na trụ của tâm tái tục là có. Nhưng mà sắc vật thực thì chúng ta không có ấn định là thời gian nào cả. Tùy ở trong bụng mẹ, hễ lúc nào mà thai nhi mà có thể hấp thụ được cái chất bổ dưỡng từ nơi vật thực mà bà mẹ ăn vào thì bắt đầu từ lúc đó là có sắc quọn vật thực, cho nên bất định. Còn cái vị chư thiên ở trên cõi trời, mới vừa tái sanh trên cõi trời thì người ta chưa có ăn uống gì cả. Thì sau đó chừng một vài ngày của ở dưới mình á, chứ nếu một vài ngày trên đó thì ở dưới này chúng ta cũng khó tính nha. Bởi vì cổ tứ thiên vương thì một ngày đêm trên đó bằng 50 năm ở dưới mình. Trên cõi trời đạo lợi một ngày đêm ở trên đó là ở dưới này 100 năm, làm sao chúng ta tính được. Do đó cho nên chúng ta chỉ tính một vài giờ thôi, một vài phút trên đó thì chúng ta cũng bất định. Lộ tâm thì nó sanh diệt một khẩy móng tay, tâm sanh diệt triệu triệu sát na. Như vậy trong trường hợp đó làm sao mà chúng ta ấn định được cái thời gian nào, chúng ta không biết được. Do đó cho nên đây nằm ở trong cái tình trạng bất định. Quan trọng khi mà chúng ta học về lộ sắc thì chúng ta chỉ học về sắc nghiệp. Quan trọng là sắc nghiệp, còn những sắc kia thì chúng ta không có quan trọng lắm. Ba loại, tức là sắc tâm, sắc quý tiết và sắc vật thực thì chúng ta không có định được. Như chúng ta viết bài này, nói về sắc bọn trong thời bình nhất là sao? Sắc gì? Sắc bọn hả? Sắc bọn vật thực chứ. Chứ phải thêm chữ vật thực chúng mới được chứ. Sắc bọn vật thực trong thời bình nhật. Chứ sắc bọn biết sắc nào? Bọn vật thực trong thời bình nhật. Phải. Loại sắc pháp này bắt đầu xuất hiện loại sắc pháp này bắt đầu xuất hiện phải sao xuất hành được chứ, ngữ pháp sao yếu quá sao? Tôi chấm hay sư chấm? Bài của sư chấm chứ tôi sao tôi chấm được. Loại sắc pháp này bắt đầu xuất hiện khi cơ thể hấp thu được dưỡng tố do vật thực ngoại tạo ra, hấp thu được dưỡng tố do vật thực ngoại tạo ra. Thấy. Và do đó thời gian bất định, và do đó thời gian bất định chấm, chỉ biết rằng khi bọn sắc vật thực mới bắt đầu có thì suốt 51 sắc na tiểu, suốt 51 sắc na tiểu đầu tiên này sắc bọn vật thực chỉ có tăng không có giảm phải đến khi đủ bình số là 51 thì có tăng có giảm. Nói vậy dễ hiểu được không? Sắc tâm bình số chỉ có 17 thôi. Sắc vật thực bình số là 51. Sắc nghiệp lẽ ra mỗi bọn cũng bình số là 51. Nhưng mà vì nhập chung 8 bọn, do đó cho nên 8 bộ sắc nghiệp trong đời sống bình nhẫn chúng ta, do đó cho nên có số là 408. Chứ thật sự ra mỗi một bộ sắc nghiệp như bọn bình nhật, cái bộ nhãn nó bình số vẫn là 51, bộ nhĩ bình số vẫn là 51. Bởi vì cứ mỗi một sắc na tiểu là nó có sanh và có diệt, mỗi sắc na tiểu có sanh có diệt.